Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 517, chương 519, Thiên Na bao lớn. Tại Lão Ngưu dẫn đầu hạ, vị này du huynh đi vào Vu Tuấn nhà sân rộng, liếc mắt liền thấy trong viện bài trí những cái kia phong thủy thạch. Lập tức cảm thấy phi thường kỳ diệu, mà trong không khí tràn ngập ra yên tĩnh tường hòa, cũng là để trước mắt hắn sáng lên. Nhìn nhìn lại trong viện bố cục, hắn trong lòng liền nắm chắc, xem ra cái viện này chủ nhân không chỉ có phong thủy tạo nghệ rất cao, hơn nữa còn là một cái rất có phong cách người. Thú vị, hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng từ nhỏ học tập phong thủy chi thuật, mười mấy tuổi liền đã có rất cao tạo nghệ. Chỉ là bởi vì gia huấn nghiêm ngặt, cấm chỉ hắn quá mức trương dương, cũng không cần hắn ra ngoài cho người ta nhìn phong thủy kiếm tiền, cho nên trên giang hồ rất ít nghe được tên của hắn. Nhưng người tuổi trẻ tâm tính, làm sao có thể tình nguyện tịch mịch? Tình cờ một cái cơ hội, hắn tại trên mạng nhìn thấy một cái nho nhỏ thầy phong thủy diễn đàn. Không thể không nói, hiện tại những này thầy phong thủy, phần lớn đều là học một điểm gia lông, liền thích khắp nơi khoe khoang, chỉ sợ thiên hạ không biết người, mà những cái kia số ít có chân chính tài hoa, trên cơ bản cũng giống như hắn đồng dạng đang yên lặng lặn. Nhìn thấy tinh diệu ngôn luận, liền đơn giản hồi phục cái diệu chữ, nhìn thấy những cái kia dám chó không kêu văn chương, trực tiếp góc trên bên phải điểm sai là được rồi. Cuối cùng hắn tại diễn đàn bên trên quen biết một người, thông qua ngắn gọn nói chuyện phiếm, phát hiện cái này người phong thủy tạo nghệ không sai, cùng hắn mỗi người một vẻ. Thế là hai người liền tăng thêm hảo hữu. Về sau hắn mới biết, cái này hảo hữu là đất thục đại đại hữu danh thầy phong thủy Phạm Bành. Một cái ngay cả đời cha hắn đề cập, đều muốn tán thưởng một tiếng cao thủ. Cho nên lần này Phạm Bành chủ động mời, mà lại là liên quan đến cải biến tụ khí chàng loại này đại sự. Hắn không chút suy nghĩ liền leo tường ra, chỉ hy vọng sau khi trở về, lão đầu tử đừng phạt hắn chép sách là được. Phạm Bành nhìn xa xa cái mặt này sắc có chút tái nhợt người trẻ tuổi, cảm thấy hắn thực sự có chút quá mức. Hắn đã là được người xưng là thiên tài nhân vật, hơn 30 tuổi mới đạt tới hiện tại trình độ, mà người này nhìn tối đa cũng liền chừng 20. Nhìn một chút một bên chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng Vu Tuấn, hắn không khỏi tại trong lòng than nhẹ một tiếng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thiên phú loại chuyện này, có đôi khi là ghen tị không đến. Người chính là Du Long Kinh Mộng đi. Làm mời người, Phạm Bành đến nhà tranh bên ngoài nghênh đón. Không biết huynh đệ ngươi tên thật xưng hô như thế nào? Liền gọi ta tiểu du lịch đi. Không phải hắn không muốn nói, mà là bởi vì nhà của hắn quy cực nghiêm. Lần này trộm đi ra đã là ghê gớm đại sự, nếu để cho lão đầu tử biết hắn còn ở bên ngoài tự giới thiệu, đoán chừng phải nhốt hắn một năm cấm đoán. Vu Tuấn cùng Phạm Bành cũng tương đối lý giải, mênh mông đại hạ ẩn giấu đi rất nhiều năng nhân dị sĩ, có chút thật phi thường điệu thấp, từ vị này tiểu du lịch quần áo liền có thể nhìn ra một hai, bởi vì y phục của hắn có thể rõ ràng nhìn ra là thủ công may, là thủ công, không phải máy may, trên quần áo không có bất kỳ trang sức gì, trên thân cũng không có mang bất luận cái gì trang sức. Bất quá hắn mang theo một cái miếng vải đen bọc nhỏ, bên trong chứa một bản có chút cổ xưa sách lớn, cùng một thanh màu đen bản tính, không biết là dùng cái gì vật liệu gỗ làm, nhìn rất có cảm nhận. Phía trên hạt châu khả năng bởi vì thời gian dài sử dụng, đều đã bóng loáng tỏa sáng. Vu Tuấn đem tình huống cụ thể nói một chút, đồng thời cho hắn nhìn cái kia đơn giản trận đồ. Tiểu du lịch từ trong bọc xuất ra hắn sách lớn, mở ra xem mới biết là một bản địa đồ. Hắn không có gì cơ hội đi ra ngoài, cho nên bình thường liền dựa vào lấy lật địa đồ đến suy tính xem thiên hạ đại thế. Đây cũng là nhà bọn hắn độc truyền bí kỹ, tại trên bản đồ tìm tới 3 cái điểm vị trí, tiểu du lịch lại tại bàn tính bên trên lốp bốp đánh một trận. Cuối cùng nhẹ gật đầu, ta nghĩ ta hẳn là có thể đảm nhiệm, Vu Tuấn Tâm lúc này mới để xuống, đồng thời đối vị này tiểu du lịch cũng nhiều mấy phần hảo cảm. Chí ít hắn là trải qua một phen thôi diễn cùng tính toán mới đáp ứng chuyện này, cái này nói rõ hắn là cái tương đối phụ trách người, mà không phải loại kia ăn nói lung tung cuồng đồ. Ta tại nơi này trước cảm tạ ngươi. Vu Tuấn nhìn xem thời gian còn có một hồi, quyết định lại nhiều giao lưu một chút, đêm nay phối hợp mới có càng nhiều ăn ý, ăn trước cái cơm tối, sau đó các ngươi lại xuất phát, đơn giản bữa tối về sau. Vu Tuấn cho hai người chuẩn bị đại lượng linh tuyền nước giếng, lại để cho Tống Cường an bài 10 cái thân cường lực tráng công nhân trợ giúp bọn hắn khiêng đá. Mặc dù cấp 1 phong thủy thạch không phải rất nặng, nhưng là muốn từ rạng sáng một mực đem đến trưa mai 10 điểm, cũng cần tiêu hao đại lượng thể lực, mà lại tính toán phương vị, cũng cần tiêu hao đại lượng tinh lực. Về phần hắn bên này cũng không cần, chính hắn thể lực đầy đủ dùng, thực sự không được còn có Phương Hằng, còn có Đại Hắc cùng Hoa Nhài, tiểu bơi ra lấy xe tới đến hắn phụ trách địa phương. Mặt đất đã sửa đổi phi thường bằng phẳng, mười mấy khối tạo hình khác nhau phong thủy thạch đã dựa theo bát quái phương vị bày ra hoàn tất. Hắn từ trong bọc xuất ra màu đen bàn tính, tính trong mâm ương có một cái rất nhỏ lỗ. Hắn xuyên thấu qua cái này lỗ nhỏ, còn có bàn tính châu bên trên khe hở, hơi nhìn một chút chung quanh địa thế, lại ngẩng đầu nhìn trên trời thưa thớt tinh quang. Liền tại cây kia song sinh sát hạt dưa mầm non trước ngồi xuống. Hắn có chút chờ mong đêm nay lần này hoạt động. Từ nhỏ học tập phong thủy thuật, nhưng đại đa số thời điểm đều chỉ có thể tại trên bản đồ khoa tay múa chân. Hắn đã sớm nghĩ đến chỗ đi một chút nhìn xem. Cơ hội lần này khó được, mà lại phi thường có tính khiêu chiến. Đúng là hắn vẫn muốn. Tống Cường người đã cất kỹ một chương giản dị cái bàn. Tiểu du lịch đem bàn tính đặt lên bàn, sau đó mở ra điện thoại, để cho tiện câu thông. Bọn hắn 3 người tổ cái lâm thời bày. Ta cũng đến, đây là Phạm Bành thanh âm. Hắn phụ trách cái này địa phương, là tại một cái thôn xóm nhỏ bên ngoài. Vì không làm cho quá nhiều người chú ý, Tống Cường ở chung quanh ngừng mấy chiếc máy xúc cùng cặn bã thổ xe. Phạm Bành duỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ, đối chung quanh thế núi khoa tay mấy lần, trong lòng liền đã có lập kế hoạch. Hắn xuất ra một chồng giấy trắng cùng bút chì, bút tâm trên giấy phát ra tiếng vang xào xạc, một cái ít có người có thể xem hiểu đồ hình rất nhanh thành hình. Hôm nay ban đêm can hệ trọng đại, hắn nhất định không thể cô phụ đại sư hy vọng. Thời gian đến, lúc này điện thoại truyền đến Vu Tuấn thanh âm. Mọi người bắt đầu đi. Xa xa xa, Phạm Bành lập tức hết sức chăm chú. Bút chì trên giấy không ngừng du tẩu. Cái này đến cái khác đồ hình tựa như phim đèn chiếu hiện ra trên giấy. Khối đó, hướng phương đông xê dịch 3 mét. Khối này, hướng tây phương nam rời 1m5. Lốp bốp, tiểu du lịch dài nhỏ 10 ngón lấy cực nhanh tốc độ đang tính trên bàn búng ra. Giống như gió sớm thổi qua chuông gió, phát ra làm cho lòng người duyệt hướng về tiếng vang. Canh giữ ở bên cạnh mấy cái công nhân, đồng loạt mở to hai mắt. Sống mấy chục năm, bọn hắn còn chưa từng gặp qua dùng hai cánh tay đồng thời gảy bàn tính, mà lại tốc độ là nhanh như vậy. Bọn hắn nhìn đều nhìn không rõ ràng. Kia một khối hướng đông nửa mét, khối này tới 1 mét. Theo hai người không ngừng mà phát ra mệnh lệnh, chung quanh khí tức vậy mà bắt đầu chậm rãi dung chuyển. Vừa mới bắt đầu giống như một hạt cục đá rơi vào mặt nước, chỉ khơi dậy nho nhỏ gợn sóng, nhưng theo thời gian trôi qua, phong thủy thạch không ngừng mà di động, càng ngày càng nhiều khí ngưng tụ tới, tạo thành một đợt lại một đợt liên miên bất tuyệt sóng lớn. Vu Tuấn cảm nhận được hai bên khí tức bắt đầu trở nên khổng lồ mà có thứ tự. Liền cũng bắt đầu căn cứ hệ thống nhắc nhở. Trong sân không ngừng chạy, hắn bên này phong thủy thạch thực sự nhiều lắm. Phương Hằng, nhanh ra hỗ trợ. Đại Hắc, Hoa Nhài, các ngươi cũng tới. Cuối cùng liền tại trong phòng ngủ tu dưỡng lão Ngưu cùng lão Hòa Thượng. Cũng bị hắn gọi tới xung làm khổ lực. Lúc này mới đi theo trận pháp biến hóa. Ông cuối cùng một khối phong thủy thạch đúng chỗ thời điểm. Giữa thiên địa phảng phất phát ra một tiếng vù vù. Ba cái địa phương khí tức tương hỗ chiếu rọi, làm cho cả Tây Lâm thị phong thủy đều phát sinh cải biến cực lớn. Trong không khí khí tức tựa như có linh tính, chậm rãi hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Sau đó đất bằng mà lên, bay thẳng cửu tiêu. Nếu như những khí tức này có thể thấy được, như vậy Tây Lâm thị sở hữu người đều sẽ thấy một cái to lớn vô song vòi rồng, từ mặt đất một mực kéo dài đến tinh không phía trên. Xảy ra chuyện gì rồi? Ở xa kinh thành Hoàng Canh, đột nhiên cảm ứng được bầu trời dị động, cực nhanh hướng sân thượng chạy tới. Ra ra, ngươi đem đại áo mặc vào lại đi. Hoàng Du mang theo một kiện đại áo, cau mày đuổi theo, xa xa nhìn xem tây bắc phương hướng. Hoàng Canh không lo được cực lạnh không khí, từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền rơi tại trên mặt đất. Theo đồng tiền tiếng va chạm giòn giã, Hoàng Canh sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Ra ra, xảy ra chuyện gì rồi? Lại có thể có người ý đồ cải biến tinh tưởng. Cái gì? Hoàng Du cũng không phải người ngoài nghề. Nghe xong hắn nói như vậy, đôi mắt to xinh đẹp liền mở thật lớn. Đây chính là tinh tượng a, dạng gì lực lượng mới có thể đem nó cải biến? Liền xem như chỉ lên trời bên trên phát xạ một vạn mai đạn đạo cũng không thể nào. Chỉ là cực kỳ nhỏ cải biến, sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Hoàng Canh nói, nhưng cái này cũng phi thường không tầm thường. Đến cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy? Ba người, Hoàng Canh nói, có hai cái ta có thể đoán được. Đại sư cùng Phạm Bành, nhưng thứ ba người lại không biết là ai. Nhưng người này tạo nghệ tất nhiên không tại Phạm Bành phía dưới. Hoàng Du trong lòng cũng phi thường kinh ngạc. Đại sư cũng không cần nói, tuổi trẻ soái khí, kinh tài tuyệt diễm, có loại này bản sự tự nhiên là hợp tình hợp lý. Phạm Bành thịnh danh chi hạ vô hư sĩ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ lại có thứ ba người cùng bọn hắn đánh đồng. Cái này trên thế giới thiên tài thật liền nhiều như vậy sao? Cái này đều để nàng có chút hối hận. Khoảng thời gian này vì cái gì không có lưu tại đại sư trong nhà? Nếu không nàng cũng có thể gặp phải trận này kinh thiên động địa phong thủy thịnh yến. Dù chỉ là gần khoảng cách nhìn một chút cũng tốt. Ngay tại hai ông cháu ngắm nhìn bầu trời đồng thời, đại hạ các nơi, phàm là có đầy đủ tạo nghệ người, lúc này đều tại xa xa mà nhìn xem đất thuộc phía trên bầu trời. Sinh lòng dập dờn, hướng về vô cùng, một vị mặc trường sam màu xám trung niên nhân, ngồi tại hoàn toàn yên tĩnh trong viện. Viện tử chung quanh là một mảnh đồng ruộng, chỗ gần có một đầu uốn lượn dòng sông, nơi xa có dãy núi mông lung. Hắn ngưng thần mà nhìn xem bầu trời, sau đó lấy ra một thanh màu đen bàn tính, lốp bốp gõ mấy lần, sau đó nhíu mày hỏi bên người phụ nữ, con trai của ngươi đâu? Hẳn là trong phòng đọc sách đi. Phụ nữ không để ý chút nào nói, ngươi về sau có thể không cần gọi như vậy. Con ta chẳng lẽ cũng không phải là con trai của ngươi? Ngươi không hiểu, trung niên nhân nói. Ngươi đi gọi hắn ra đây. Phụ nhân rất nhanh liền trở về. Hắn giống như không tại. Quả nhiên là dạng này. Trung niên nhân đem bàn tính đứng lên. Những cái kia bị hắn gõ hạt châu soạt một tiếng trở về chỗ cũ. Tiểu tử thúi trung quy là không chịu nổi tịch mịch. ra ngoài liền ra ngoài đi, đều lớn như vậy, ngươi không thể một mực đem hắn nhốt tại trong nhà. Ngươi không hiểu, trung niên nhân nói, nếu là đi cho người ta nhìn xem phong thủy coi như xong. Hết lần này tới lần khác hắn lần này làm cái đại sự. Lớn bao nhiêu? Phụ nhân hỏi, thiên na bao lớn? Phụ nhân nhíu nhíu mày, hỏi, có không có nguy hiểm? Không có, lần này coi như hắn cơ linh, cùng cao nhân cùng một chỗ, chỉ có thể tính hữu kinh vô hiểm. Vậy ngươi khẩn trương cái gì? Phụ nhân lơ đánh nói, ngọc bất trác bất thành khí. Ngươi không hiểu à, ta lo lắng chính là hắn quá thành dụng cụ. Trung niên nhân thở dài, cây to đón gió, tên cao dẫn báng, cuối cùng cũng có một ngày sẽ dẫn lửa thiêu thân, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, tránh cũng tránh không khỏi. Phụ nhân nói, chúng ta cũng đừng có mù quan tâm. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, tiếp tục ngóng nhìn bầu trời bên kia. Theo thời gian trôi qua, từ Tây Lâm thị đột ngột từ mặt đất mọc lên vòi rồng càng ngày càng khổng lồ. Biến hóa cũng càng lúc càng nhanh. Phạm Bành bên người trên mặt đất đã ném đi không hạ 100 tấm giấy lộn, mà Tiểu Du Lịch 10 ngón tay cơ hồ đang tính trên bàn kéo ra khỏi từng đạo tàn ảnh. Tất cả mọi người là lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện này, sinh lòng kiêu ngạo, đồng thời cũng dần dần cảm thấy tinh lực đang nhanh chóng tiêu hao. Ba Tiểu Du Lịch đem bàn tính dựng thẳng lên, để tất cả tính châu quy về, thở dài ra một hơi, sau đó cầm lấy bên người chén nước thống khoái mà uống vào mấy ngụm. Cảm giác mát rượi để hắn cảm thấy mừng rỡ. Giữa thiên địa khí tức càng ngày càng khổng lồ, biến hóa càng lúc càng nhanh, bọn hắn cần tính toán đồ vật càng ngày càng nhiều. Hắn hiện tại thậm chí có chút hoài nghi, hắn có thể không thể kiên trì đến cuối cùng. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều phải kiên trì, mặc kệ là vì trong nhà danh dự, vẫn là vì đại sư cùng Phạm Bành tín nhiệm, hoặc là vĩnh viễn không chịu thua tín nhiệm, hắn đều muốn kiên trì. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, nếu như trong bọn họ có người nửa đường từ bỏ, hoặc là tính toán sai lầm, như vậy như thế khổng lồ khí tràng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đến lúc đó Tây Lâm thị phong thủy chắc chắn hỗn loạn không chịu nổi, cần thời gian rất lâu mới có thể tự chủ khôi phục. Loại này hỗn loạn có khả năng không có việc gì, cũng có khả năng mang đến hậu quả nghiêm trọng. Vu Tuấn cũng biết thất bại hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Phạm Bành cùng Tiểu Du Lịch. Ông ngay tại phương đông luồng thứ nhất ánh nắng vẩy xuống đại địa lúc, một cỗ băng lãnh khí tức tại nội thành cái nào đó địa phương khuếch tán ra đến. Chung quanh khí tức nháy mắt loạn cả một đoàn, đừng nhìn nó ảnh hưởng phạm vi nhỏ, nhưng ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, nó đem từ nội bộ phá hư trận này hoàn mỹ phong thủy đại trận. Bất quá Vu Tuấn một chút cũng không có hoảng, ngược lại có chút muốn cười. Hắn chờ giờ khắc này đã đợi mấy giờ. Đây là kia chủ mưu rốt cục nhịn không được xuất thủ, chỉ cần hắn lộ ra đuôi cáo, Vu Tuấn liền có thể để hắn không chỗ che thân. Đại hắc hoa nhài, đem ra hỏa này cho ta bắt tới. Gâu, đại hắc cùng hoa nhài nhận được mệnh lệnh, cực nhanh hướng phía dưới núi chạy tới. Hai vị, Vu Tuấn lại tại bầy thảo luận nói, tiếp xuống mới là đánh ác chiến thời điểm, các người phải kiên trì lên. Được, không có vấn đề, nghe hai người trả lời, Vu Tuấn không khỏi nhíu nhíu mày. Hai người tình huống có chút không tốt lắm, xem ra là thể lực cùng tinh lực hao tổn đã vượt qua hắn mong muốn. Chỉ dựa vào linh tuyền thủy đã không cách nào hữu hiệu bổ sung. Tiểu Lưu, đến. Vu Tuấn từ trong túi lấy ra hai hạt thiên sư đan, lại đổ một chút vô căn chi thủy, cho hai người bọn hắn cái đưa chút viên thuốc đi. Tốt, lập tức đi ngay, chờ một chút, đem cái này mang lên. Vu Tuấn nói cầm thật dày một chồng bình an phù giao cho hắn. Đại sư, lần trước ngươi đã cho ta một cái, lần này không giống. Vu Tuấn ngưng trọng nói, ghi nhớ, vô luận như thế nào cũng phải đưa đến. Yên tâm đi đại sư, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem Tiểu Lưu lái xe cực nhanh rời đi, Vu Tuấn cảm thấy lần này thắng chắc, bởi vì bên cạnh hắn có nhiều như vậy người có thể tin được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?